Ta tại tận thế nhặt bảo dương, tác giả, tử vong tràng kích, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 491, lực lượng của ngươi hơi yếu. Thiên Diệp Đằng Nguyên, ngươi không nên quá mức phân rồi, ta là sẽ không đáp ứng, lập tức thả các nàng rời khỏi, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi Mộc Diệp thôn. Chỉ thấy một cái giữ lại tóc vàng, thân khoác một kiện viết có cược chữ lục bào chẳng biết lúc nào đứng tại nói hướng Nhật Đủ bên cạnh. Người tới chính là đời thứ 5 Hokage. Chúng ta là Mộc Diệp thôn ninja, vô luận như thế nào cũng không phải hướng về địch nhân cúi đầu. Chuyện kế tiếp giao cho ta, ta nhất định sẽ đem bình an mang về. Nói xong, sải bước hướng phía Chu Dương đi tới. Thật là khiến người ta hoài nghi, hắn là làm sao bình an sống đến bây giờ. Để ta nhìn xem ngươi có năng lực gì, dám ở Mộc Diệp ninja thôn nháo sự. Thông thiên cước, Jian Wu cho thấy nàng kinh người quái lực. Bốn phía mặt đất vỡ nát, vô số hòn đá bay tán loạn. Sunet đột nhiên hướng phía Chu Dương vọt tới. Hokage đại nhân, ngài có thể hay không không có thể phá xấu Mộc Diệp thôn. Một hồi còn nhiều hơn tiêu tiền đi tu đi. Tĩnh Âm không nhịn được ở phía sau nhà ra tâm sư nói. Jian Gu nghe được câu này, động tác hơi chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, quay đầu lộ ra lúng túng mà không mất nụ cười lễ phép. Ta về sau sẽ chú ý, trong chiến đấu phân tâm, đây không là một chuyện tốt. Người tiểu tử ngu ngốc kia, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Jian Gu giơ lên nắm đấm, từng tia từng sợi chakra phiêu động, nàng mỗi một quyền đều vô cùng cuồng bạo, mặt đất ầm ầm vang lên không ngừng, mặt đất không ngừng lưu lại một cái hố cực lớn động. Nhưng ngay cả Chu Dương một tí cũng không có va chạm vào. Nắm đấm vừa mới rơi vào Chu Dương địa phương sở tại, Chu Dương đã trước một bước tan biến không còn dấu tích. Ngươi đánh không đến ta, ngươi chỉ sẽ trốn sao? Chu Dương dừng bước lại, đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Jian Gu trên mặt tươi cười, đối phương cuối cùng còn quá trẻ, đơn giản một cái phép khích tướng là có thể để cho hắn rút lui. Chỉ cần chúng nàng một quyền, bọn hắn để cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa biết sự lợi hại của nàng. Một kích toàn lực do dự hướng về phía Chu Dương gọi tới. Coi như là ảnh cấp cũng không chịu nổi. Đối phương không tránh không né. Chiến đấu cho đến bây giờ đã có thể kết thúc. Nói hướng Nhật Đủ trên mặt tươi cười, cuối cùng đem tên ghê tởm này giải quyết hết. Khác xem cuộc chiến ninja trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Cái gia hỏa này chẳng lẽ không biết Sunet ngoại hiệu sao? Thực lực của hắn không tệ, chính là quá tự đại rồi. Tất cả đều kết thúc. Thật kết thúc rồi à? Cái gia hỏa này chính là để cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn cúi đầu. Nhị Lang Thần Dương Tiễn chính là nhân vật thần thoại. Chân thực chiến lực khủng bố chỉ có lục đạo tiên nhân loại cấp bậc này nhân vật mới có thể đối phó. Quá yếu, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Một quyền đánh vào Chu Dương trên thân, sau đó Chu Dương vẫn không nhúc nhích, ngược lại cười trêu ghẹo nói, gạch dưới converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi đề cử chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.